Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, đệ nhất người truyện ký. Tác giả, Lão Tư Kích gấp gáp cảm là thiên đạo cấp, nhưng là lúc này Lý Thông càng lo lắng còn không phải cái này. Hắn hiện tại càng lo lắng vẫn là cái này mở rộng kế hoạch. Phải biết rằng hiện tại loại này trình tự mở rộng chỉ là làm người thường đều bắt đầu tiến vào đến tu chân trình tự. Hơn nữa lúc này Lý Thông cũng cổ vũ rất nhiều môn phái gia nhập đến khoản tiền cho vay hàng ngũ bên trong đi, lúc này mau chóng lợi dụng linh thạch tới kiếm lấy càng nhiều vật tư, cuối cùng làm được lợi lan lợi, đây mới là quan trọng nhất. Mà lúc này nhiều như vậy môn phái tham dự, khẳng định sẽ có người lén đi tham dự. Loại này môn phái nhỏ tham dự, Lý Thông cũng không lo lắng này đó môn phái có hại. Nhưng là hắn lại lo lắng mặt khác một việc, đó chính là lúc này kia giúp môn phái nhỏ có thể hay không động thủ hắc người khác. Rốt cuộc cái này chính là đề cập đến tiền. Phải biết rằng một khi đề cập tới rồi ích lợi, rất nhiều đồ vật liền sẽ sinh biến hóa. Mặc dù là bọn họ chướng mắt kia một chút cơ sở tài liệu, nhưng là chỉ cần có một cái tu chân giả làm loại chuyện này, như vậy vứt bỏ chính là toàn bộ tu chân này thể diện. Hơn nữa nơi này đầu chỉ cần có một người làm như vậy, những người khác liền sẽ quái đến sở hữu tu chân giả trên người tới. Huống chi còn muốn mở rộng tu luyện công pháp cùng đọc sách biết chữ. Đây mới là chân chính đại công trình. Mà lúc này đây ngay cả Lỗ gia người đều tới. Hơn nữa lúc này Lỗ gia người đã sớm đã là tất cả đều tiến vào tới rồi tu chân giả hàng ngũ. Bọn họ năng lực xác thật là so người bình thường cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là lúc này Lỗ Mộng Liên trợ giúp. Lỗ gia người không riêng gì tất cả đều biến thành tu chân giả. Còn một đám linh căn cấp bậc không thấp. Rốt cuộc Lỗ Mộng Liên cũng coi như là một kẻ có tiền người. Lúc này muốn gánh nặng nhà nàng người đan dược hoàn toàn không có gì vấn đề. Nếu nói bọn họ xem như tiền lời giả nói, như vậy lúc này bọn họ những người này trách nhiệm liền tới rồi. Vốn dĩ chính là tư thục trưởng quan, lúc này bọn họ những người này liền càng thêm buồn bực. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này bọn họ vẫn là nắm giữ tri thức gia tộc. Tuy rằng nói hiện tại lại đây đại gia tộc tương đối nhiều, nhưng là như là bọn họ như vậy nắm giữ đại lượng thư tịch người cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa những người này tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Bọn họ những người này tất cả đều là đem lực chú ý đặt ở cái này tri thức phía trên thời điểm. Toàn bộ Lỗ gia tình huống hiện tại phi thường vi diệu. Từ bọn họ hiện tại lúc này vẫn luôn ở mở rộng cái này đọc sách kế hoạch. Nhưng là theo cái này toàn dân tu chân kế hoạch bắt đầu, toàn bộ bên trong tình huống có chút bất đồng. Ít nhất hiện tại đại đa số người đều là tu chân giả lúc sau. Rất nhiều đều bắt đầu chuẩn bị cầu học. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào trước muốn tu chân nhất định phải muốn đọc sách biết chữ. Hơn nữa Lý Thông bên này cho bọn hắn đãi ngộ vẫn là thực không tồi. Mặc kệ là giúp bọn hắn ấn thư vẫn là cung cấp một ít về tu chân chiêu số sách báo. Đây đều là phi thường hữu dụng. Rốt cuộc rất nhiều người đều không phải cái gì đa mưu túc trí người. Bọn họ sẽ không tính toán tỉ mỉ, cũng không có thời gian đi đọc sách nhận tự, nhưng là hiện tại bọn họ có thứ này lúc sau, cũng đã là hoàn toàn có được một cái không tồi bắt đầu. Nhưng là hiện tại đột nhiên tăng vọt học sinh số lượng vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy có chút lo. Liệu không hết quá nhiều việc, từ nào đó tình huống tới xem, lúc này toàn dân tu chân lúc sau, đối với văn hóa lĩnh vực đồ vật nhu cầu liền tăng lên. Như vậy, Lý Thông lấy ra tới một cái đồ vật, thứ này cùng thế giới này hoàn toàn không hợp nhau, nhưng là chính là như vậy đồ vật, làm trước kia chính mình thế giới có tương đương cường lực học tập hiệu quả. Đối với Hán ngữ tới nói học được ghép vần là bước đầu tiên, mà lúc này Lý Thông làm ra tới chính là cái này Cửu Châu Đại Sáu ghép vần. Mà lúc này lấy ra tới thứ này, Lỗ gia lão gia tử vẻ mặt khiếp sợ. So với lúc trước Lý Thông lấy ra tới cái này Tam Tự Kinh, thứ này mới là chân chính có lợi cho học tập. Hơn nữa thứ này khẳng định còn có không ít tác dụng. Đối với lúc này đại gia học tập viết, Rất nhiều người bước đầu tiên chính là muốn nói rõ ràng. Đây mới là mấu chốt. Bọn họ những người này cũng minh bạch. Nói đều không nói. Như vậy liền càng thêm không cần tưởng cái gì viết tự nhận tự. Lý Thông bên này vừa mới chuẩn bị cho tốt một cái mở rộng. Lỗ gia liền đưa tới tốt nhất lễ vật. Lúc này Lỗ gia đưa tới đồ vật đang ở Lỗ lão gia tử trong tay. Lý Thông a, thứ này không tồi đi. Lúc này Lỗ lão gia tử vẻ mặt đắc ý. Lúc này Lỗ lão gia tử trong tay cầm đúng là một chồng thư tịch. Cái này thư tịch tên rất đơn giản. Nhưng là tên này lại là làm Lý Thông có chút khiếp sợ. Bởi vì cái này bìa sách thượng có một cái đơn giản tên. Nếu là cái này chuyện ký là tu chân giả viết, như vậy Lý Thông một chút cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng là này một quyển sách là phàm nhân viết. Đây mới là để cho Lý Thông cảm giác được kinh ngạc. Bởi vì từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này chuyện ký mới là chân chính ký lục cái này từ thiên bình sinh đồ vật. Ta từ thiên quê quán tìm được rồi quyển sách này. Hơn nữa quyển sách này ta mang về tới. Đây là bản thảo. Lỗ lão gia tử rất là đắc ý dơ dơ lên trong tay thư. Quyển sách này đối với hắn tới nói chính là một quyển truyện ký. Đối với mặt khác tu chân giả tới nói không thể nghi ngờ chính là một quyển hành hương một quyển. Tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa thư mà thôi. Nhưng là đối với Lý Thông tới nói, loại này thư lại là nhất hữu dụng. Từ thiên là người nào? Từ thiên là tu chân đệ nhất nhân. Nói cách khác nhân tộc rầm rộ là từ hắn bắt đầu. Loại này bắt đầu chính là thiên đạo bút tích. Tuy rằng nói chính mình phía trước không có cách nào đem thứ này làm rõ ràng. Nhưng là hiện tại hắn có cái này chuyện ký lúc sau. Liền có thể từ cái này từ thiên tu chân phía trước sự tình. Tới phỏng đoán thiên đạo ý tứ. Thiên đạo là cái tay bút. Cùng chính mình giống nhau tay bút. Có đôi khi chính mình xem một quyển sách thời điểm, sẽ dùng người đọc thị giác đi xem. Nhưng là ở phân tích một quyển văn chương thời điểm, Lý Thông sẽ dùng một cái tác giả thị giác đi nhìn vấn đề. Mà hiện tại từ cần phải làm là, từ này bổn từ thiên còn không có tu chân phía trước chuyện ký. Tới phân tích từ thiên sự tình. Do đó từ những việc này bên trong phân tích ra dấu vết để lại. Đặc biệt là cái này từ thiên đối với đời sau ảnh hưởng. Đây mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc từ thiên chính là có rất nhiều truyền nhân. Tiểu tử thúi, nhìn ngươi đối xử tử tế ta cháu gái phân thượng, quyển sách này liền tặng cho ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất in ấn nhiều điểm. Lý Thông liên thanh xưng là. Sau đó chính mình ngồi ở trên chỗ ngồi mở ra này bổn truyện ký chuẩn bị chính mình đi xem. Nhưng mà chính là này bổn truyện ký đệ nhất trang khiến cho hắn có chút khiếp sợ. Người luôn là có thể nghe thế dạng hoặc là như vậy thanh âm. Loại này thanh âm sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Chỉ cần đi theo làm ngươi là có thể trở thành không giống người thường người. Xem xong này một câu đặt ở nhất mở đầu nói. Lý Thông đảo trừ một ngụm lương khí. Hắn nguyên bản chỉ là cho rằng cái này thiên đạo là tay mới. Nhưng là không nghĩ tới 400 năm trước, gia hỏa này cư nhiên như vậy tân. Tinh quái dùng thô bạo giả thiết tới can thiệp còn chưa tính. Tới rồi cái này từ thiên nơi này. Thế nhưng trực tiếp can thiệp, dùng cùng loại với truyền âm giống nhau năng lực đem tin tức thực nhập đối phương trong óc. Như vậy thô bạo can thiệp, cái này từ thiên không đứng dậy mới là việc lạ. Bất quá chờ đến Lý Thông càng về sau xem, liền càng kinh hãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.